Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Che mũi để không ngửi thấy mùi thuốc lá do Tinh Lâm và hai tên kia hút. Tắt thuốc đi, có người kiếm, Phong nói. Ba tên tắt thuốc nhìn ra cửa nơi băng đứng. Bé nào kiếm vậy? Phủ nói. Hàng mới à, đẹp đấy, Hải nói. Hai bà im đi, Phong gắt làm hai tên đó im bặt. Hàng cái đầu tụi bay, người yêu của tao, Lam nói. Thứ nhất, tôi không phải là bé. Thứ hai, tôi không phải là Hàng. Thứ ba, tôi không phải là người yêu của cái tên đó, Bằng nói. Được rồi, em ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện, Bằng nói. Bằng ngồi xuống đối diện với Lâm và Phong ngồi vào. Qua đây ngồi, Lâm nói với Bằng. Không, nói xong về liền. À, Phong, bật đèn sáng, tắt đèn chớp đi, Bằng nói với Lâm xong quay qua Phong. Phong đứng lên làm và ngồi xuống chỗ cũ. Phụ Hải choáng với vẻ đẹp của Bằng. Em kiếm anh có gì không? Nhớ anh hả? Lâm cười nói. Nhớ cục shit, anh hại Mỹ, Bằng nói lạnh làm cho Vũ và Hải lạnh người. Còn Phong và Lâm thì bình thường. Đúng, anh đã cảnh báo rồi. Đầy tiền. Nói anh sao cũng được, chỉ cần em quay lại bên anh sẽ không làm hại họ. Đầy tiền, bỉ ổi, vô sĩ, anh sẽ không đạt được mục đích. Anh mà đụng tới họ tôi sẽ giết anh, Bằng nói và đứng lên. Lâm nắm tay Bằng lại, Bằng hất ra và bỏ đi. Em cứ chờ đó, anh sẽ làm cho em hối hận cho coi Bằng à, Lâm nói. Bằng vẫn đi không quay lại. Bằng đúng là Bằng, Phụ nói. Đúng, lanh lùng và còn rất đẹp, Hải nói thêm. Tao thấy mày nguy rồi đó Lâm à, Phong nói. Tao cóc sợ, mai tao còn có bất ngờ cho Bằng đấy, Lâm nói và cười. Chương 18, học sinh mới. Hôm sau tại trường Tế Hắc, có 8 chiếc xe hiếm có trên thế giới chạy vào, 8 người lần lượt xuống xe và tiếng la lên như hàng ngày, nhưng họ đều phớt lờ và về lớp. Khỏi nói cũng đoán được đó là Nhân, Minh Anh, Thiên, Kiệt, Nhã, Nhi, Ánh và Băng. Rang tiếng chuông vào lớp, cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là 4 chàng đẹp trai nhưng thua tụi Kiệt. Cả lớp, chúng ta có học sinh mới, vào đi các em, cậu giáo nói. Wow, đẹp trai quá nha, nhưng học sinh một. Cảm ơn, mà những gì bạn, một trong 4 người nói. Nhưng mà thua 4 hoàng tử của lớp này, học sinh hai tiếp lời cho bạn. Ha, cả lớp đồng thanh cười, làm cho 4 chàng trai đen mặt. Thôi, chúng ta cho họ giới thiệu đã chứ, Nhi nói. Nhưng Ánh và Nhã thì mặt biến sắc. Băng tựa vào vai Kiệt ngủ, Kiệt thì đeo một bên tai, còn Băng thì đeo một bên tai nghe nhạc. Mẹ em giới thiệu đi, cô giáo nói. Hoàng tử Lâm, Lâm lạnh lùng và nói, nhìn xuống chỗ của Băng. Băng nghe nhưng không quan tâm. Sao đây là bất ngờ của anh dành cho tôi à? Băng nghĩ nhưng vẫn nhắm mắt ngủ. Mình tên là Kim Sa Vũ, người bị cười hồi nãy nói. Mình tên là Lương Mạnh Hải, mong được giúp đỡ, Hải nói. Chào các bạn, mình là Vũ Nam Phong, Phong nói. Lâm xuống ngồi kế Băng, Phong kế Nhi, Vũ kế Ánh và Hải kế Nhã. Cô nói và ra cho thầy giải toán vào. Chào mấy bạn, Phụ Hải nói với Ánh và Nhã. Ánh và Nhã không quan tâm mà quay qua nói chuyện với Thiên và Nhân. Hai tên đó quê quá quay đi chỗ khác. Phong thì lâu lâu quay xuống chỗ nhìn Lâm và Băng. Lâm thì nhìn Kiệt và hai người đỏ mắt với nhau. Băng vẫn dựa vào vai Kiệt ngủ và nghe nhạc. Lâm tức giận mà không làm gì được. Chương 19, Couple mới. Ra chơi. 6 người kia và 3 tên bạn của Lâm xuống dưới căng tin, còn lại Lâm Kiệt Băng ở lớp. Ra đây chơi với anh, Lâm giật tay nghe ra và nắm khuỷu tay kéo Băng đi lên sân thượng trường. Kiệt đi theo phía sau. Buông ra, Băng lạnh lùng lên tiếng. Lên đây, Lâm gắt, lên tới sân thượng, Lâm vẫn nắm chặt. Buông ra, Băng lặp lại. Không, Lâm nói. Băng không nói gì, giật mạnh tay ra. Không ai cổ tay đập trúng lan can sân thượng. Có sao không? Lâm nói lo lắng, định cầm tay của Băng thì Kiệt chặn lại. Anh kéo Băng lên đây có gì không? Anh họ. Kiệt nhấn mạnh chữ anh họ. Nói chuyện thôi, mà em họ là gì của Băng mà can thiệp vào chuyện này? Lâm nói, người yêu, kia chưa nói thì Băng đã lên tiếng. Người yêu, Lâm hỏi lại, đúng, kia là người yêu của tôi, có ý kiến à, mà kêu lên đây làm chi? Băng nhớ mày, chỉ muốn hỏi về việc lần trước, nhưng giờ anh biết em có người yêu rồi, về em và mấy người thân còn cả Kiệt nữa. Lâm nói và quay đi. Có sao không? Kiệt hỏi Băng. Không, Băng nói và định đi. Kiệt nắm tay của Băng lại. Băng la khẽ khi Kiệt nắm cổ tay. Ngốc, xuống phòng y tế. Kiệt nói và cả hai đi xuống phòng y tế. Cô y tế không có trong phòng, nên Kiệt lấy đồ Băng ra. Đưa tay đây, Kiệt nói. Không, đau lắm. Băng nói không và giấu tay đi, thì bị Kiệt giật lấy tay. Kiều đưa còn không đưa, ở đó la, Băng gần nhẹ rồi. Kiệt nói và băng cổ tay cho Băng, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng hai con tim đập. Kiệt kêu nhỏ. Băng, sao? Nãy người yêu là thế nào? Người yêu cho khỏi bị hắn làm khó, Băng nói mà mặt đỏ lên. Vậy à, nhưng mà muốn làm người yêu thật. Kiệt nói nhỏ, nhưng Băng vẫn nghe. Mới nói gì đó? Băng chưa nói xong thì bị môi chặn lại. Một nụ hôn bất ngờ làm cho Băng ngạc nhiên, nhưng Băng vẫn nhắm mắt mặc cho Kiệt hôn. Đến gần hết hơi thì Băng đẩy Kiệt ra. Băng vừa được buông, liền hớp một ngụm không khí và mặt càng ngày càng đỏ. Băng là người yêu Kiệt nha, Kiệt nói. Băng im lặng. Nè nè, Băng vẫn im lặng. Giận hả? Không, Băng lý nhí. Là người yêu anh nha, Kiệt nói lại. Ừ, Băng đáp. Và rồi một nụ hôn nữa lại tới. Lần này Băng đáp trả. Sau 5 phút thì cả hai buông ra. Lâm là anh họ của anh, Băng hỏi. Ừ, vậy Lâm là người năm đó à? Kiệt hỏi lại. Băng chỉ gật đầu. Lên lớp đi, Kiệt nói. Cướp một tiết rồi còn không lên, Băng cười cười nói. Em cười rất đẹp. Anh cũng vậy, Băng nói và cả hai lên lớp. Lớp đang giờ tự học. Hoàng tử và công chúa nắm tay kìa, một nam học sinh của lớp Băng, cả hai vẫn về chỗ, cả lớp bàn tán, bốn tên tụi Lâm không có trong lớp. Khai, ảnh đi xuống chỗ của Băng. Khai gì chứ, Băng giả ngay. Quen khi nào? Nhiều chuyện. Dám nói tụi ta nhiều chuyện, Nhã nói và ba cô nàng định bắt Băng ra khảo. Băng nhanh chân chạy ra lưng Kiệt và là Lữ Triêu Nhi, Nhã và ánh. Ba chàng kia thấy nàng của mình bị trêu, liền quay xuống tra khảo Kiệt. Tiệc đó vang lên tiếng cười của cả đám. Chương 20. Kế hoạch ác độc. Hôm sau tại nhà của Băng. Tất cả dậy đi học đi, 10 phút có mặt. Giọng hét anh vàng của Băng vang lên, làm rung chuyển nhà. Đúng 10 phút sau, 7 người bước xuống. Biết mấy giờ chưa? Băng hỏi. 7 giờ 55 phút 34 giây. Tất cả đồng thanh. 5 phút nữa là vào lớp rồi, không ăn uống gì hết, đi học lẹ cho tôi, Băng nói. Cả đám đi chung xe tới trường, vừa tới là chuông reo lên. Tại lớp, bốn bạn mới vào có việc bận nên sẽ quay về lớp sau, cô thông báo rồi đi ra cho lớp tự sinh hoạt. Cả lớp thắc mắc bàn tán. 6 người quay xuống nhìn Băng và Kiệt vẫn bình tĩnh nghe nhạc. Ra chơi tại căng tin. Hai người biết chuyện bốn người họ đi đúng không? Cả đám hỏi. Thì sao? Băng nói. Không liên quan tới mấy người đâu, Kiệt nói tiếp. Xì, kiếm xe ăn đi, anh nói. Ok. Băng và Kiệt nghĩ lại tin nhắn của Lâm gửi hôm qua cho hai người. Anh có việc phải đi, khi anh về là lúc hai người đau khổ. Lâm chỉ nhắn vẫn vẹn như vậy. Ở đằng sau trường. Tính kế đi, tụi con Băng cướp danh hiệu và hoàng tử của tụi mình rồi, Sang nói. Đúng đó, tụi nó không coi mình ra gì cả, Hà nói. Như, mày coi có kế gì chưa? Tao ngứa mắt quá rồi, lúc nào con Nhi cũng kè kè bên anh cả. Thấy ghét, Hường nói. Được, tụi mình sẽ thuê người bắt cóc tụi nó và tra tấn, hủy hoại nhan sắc xem còn được hoàng tử yêu hay không, Như nói và cả đám cười vang. Chương 21, bắt cóc. Hôm nay được nghỉ học, 8 người đi chơi, đi công viên giải trí đi, ảnh đề nghị. Ok, tất cả đồng thanh, rồi tất cả lên thay đồ và xuống chia cặp lái xe đi. Kiệt với Băng, ảnh với Thiên, Nhã với Nhân và Nhi với Minh Anh. tại công viên. Đi tàu lượn, Nhã nói. Không, nhà ma. Đi ăn, Ánh nói. Và chiến tranh đã nổ ra với ba câu tàu lượn, nhà ma, đi ăn. Các chàng nhìn các nàng cãi cho đến khi im, Băng quát. Các nàng im bặt. Chia cặp mà đi, Kiện nói thay cho Băng. Tất cả gật đầu và chia theo thành cặp. Cặp của Nhã và Nhân sau khi lên tàu lượn, lượn bốn vòng thì xuống. Chóng mặt không? Nhân hỏi. Không, chỉ khát nước thôi, Nhã nói. Đợi đây, anh đi mua nước cho em, Nhân nói và chạy đi. Nhân đi được một tí thì có một bọn du côn tới bịch thuốc mê Nhã đem đi. Nhã, em đi đâu rồi? Nhân lo lắng tìm Nhã khi quay lại. Hỏi mọi người xung quanh thì biết được có nam tên bắt Nhã đi. Anh hai, Nhã bị bắt cóc rồi. Nhân gọi Minh Anh với giọng run run. Nhi cũng bị, Minh Anh nói. Sao lại vậy chứ? Nhân hỏi. Anh hai, Nhã bị bắt cóc rồi. Nhân gọi Minh Anh với giọng run run. Nhi cũng bị, Minh Anh nói. Sao lại vậy? Nhân hỏi. Sao lại như vậy? Nhân hỏi. Ra khỏi nhà ma, anh đi mua kem cho Nhi. Khi quay lại thì nghe người xung quanh nói có năm tên bịch thuốc và đem đi. Minh Anh nói giọng pha chút lo lắng. Gọi cho Thiên và Kiệt. Đầu cổng. Nhân nói và gọi cho Thiên. Thiên, bên cậu Ánh có bị gì không? Nhân hỏi. Bị bắt cóc khi mình đi vệ sinh, Thiên nói bất lực. Được rồi, bên mình và Minh Anh cũng vậy, gặp ở đầu cổng. Nhân nói và chạy ra cổng. Ra đó gặp Minh Anh, Thiên và Kiệt. Kiệt, Băng đâu rồi? Nhân vừa nói vừa thở do chạy. Sống ba người, Kiệt lạnh lùng. Ai gây ra chuyện này chứ? Minh Anh hỏi. Cả ba lắc đầu. Sau khi suy nghĩ một lúc, trên người một trong bốn người đó có thiết bị định vị không? Thiên hỏi. Có thể Băng có, nhưng chắc phải đợi Băng liên lạc mới có thể dò được. Nhân nói và vò đầu. Chúng ta về nhà đi, Kiệt nói. Chương 22. Giải cứu, cấp cứu. Tại căn nhà hoang, tạt nước cho tụi nó tỉnh. Như nói. Ào, hai xô nước tạt vô mỗi đứa tụi nó. Cả bốn tỉnh dậy. Chạy xấu vậy sao? Như cười khinh bỉ. Bạn chỉ nhìn ánh mắt khinh bỉ. Im đi con chó, Hương Tác Nhi nói. Tụi bay mới là chó, Nhã nói khi thấy Hương Tác chị mình. Giang Tác Nhã. Linh Hào, Đinh về chỗ này và đưa địa chỉ cho anh Kiệt. Băng nói vào sợi dây chuyền của Băng. Tại nhà Băng. Anh nghe Hạo, Kiệt nói. Đinh về được địa chỉ của chị Băng. Anh đi trước, em và vài người ở Băng đi sau. Hạo nói và cúp. Tới nhà Hoàng ở XIX, Kiệt nói và lấy mô tô chạy đi trước. Đằng sau Minh Anh, Nhân, Thiên chạy theo. Chỗ nhà Hoàng, loài bốn con nhỏ đó qua phòng. Như nói và đi vào phòng nhốt Băng. Sang qua phòng của Nhã, Hương qua phòng của Nhi và Hà qua phòng của Ánh. Phòng nhốt Ánh. Tao sẽ cho mẹ biết vì cướp Thiên của tao, xem tao làm gì nhé. Hà nói và lấy kéo cắt tóc của Ánh. Tóc đẹp không? Hà tát Ánh ba cái, làm môi của Ánh rướm máu. Cô làm gì vậy? Thiên đạp cửa vào và quát, nhìn Ánh mà đau lòng. Em chỉ dạy cô ta vì cướp anh. Hà nói và bị Thiên tát một cái. Bắt cô ta, đem nhốt, xử lý sao? Thiên nói và dìu Ánh đi. Phòng nhốt Nhã. Nhã bị tát liên tục đến rướm máu môi và xước mặt cho móng tay của Sang. Cô muốn chết à? Nhân đạp vào và nói với giọng lạnh lùng. Em... Sang ấp úng. Im, bắt cô ta nhốt ở Băng. Nhân quát. Sang và nói với tên đàn em. Em không... Nhã chưa nói xong thì ngất. Nhân ẵm Nhã đưa vào bệnh viện. Phòng nhốt Nhi. Mày nghĩ mày hành hạ được tao à? Nhi nhếch môi hỏi Hương. Đương nhiên, mày đang bị trói mà, Hương nói. Tiễn dây thần đứt và Nhi đứng lên. Làm sao mày? Hương ngạc nhiên và không nói nên lời. Đừng ngạc nhiên, thương mà, Nhi nói. Xăm, bắt cô ta lại nhốt ở Băng. Minh Anh đạp cửa vào và nói. Em có sao không? Minh Anh quay lại hỏi Nhi. Chỉ rõ do bị trói thôi, Nhi nói và đi theo Minh Anh ra ngoài. Phòng nhốt Băng. Kiệt yêu mày, vì gì nhỉ? Như hỏi. Băng im lặng. Khuôn mặt xinh đẹp của mày, nên có vài đường chỉ. như nói và rạch trên mặt của Bang một đường. Bang vẫn không kêu lên một tiếng. Mày cũng lì lắm, dám cướp bạn trai của tao. Như vừa nói vừa quất dây roi da liên tục vào Bang và bắn Bang một phát. Bang ngất cũng không la lên một lời. Kiệt đạp cửa vào và thấy Bang thì đau lòng không thôi. Anh, sao anh biết? Như lắp bắp. Không cần biết, Kiệt nói lạnh và tát Như hai cái, sau đó đàn em bắt Như đem về Bang. Bang à, em tính lại cho anh. Kiệt lại Bang và ẵm Bang vào bệnh viện, ra tới cửa thì gặp Nhi và Minh Anh. Hai người chạy ra lấy xe chở Bang vào viện. Kiệt ôm Bang đến máu thấm lên áo cũng không quan tâm. Tại bệnh viện, sao rồi bốn người kia? Thiên hỏi. Nhã bị xước nhẹ đang nằm nghỉ. Bang đang cấp cứu. Nhân nói. Ảnh đâu? Nhi hỏi. Ở nhà đang sửa tóc. Thiên nói. Bác sĩ bước ra. Em tôi, cô ấy sao rồi? Dạ, tiểu thư mất máu quá nhiều. Máu ở bệnh viện đã hết, mà máu ô rất hiếm. Bác sĩ nói. Lấy của tôi. Nhân, Minh Anh, Kiệt là đồng thanh. Tôi với Nhân chắc là đủ rồi. Cậu thay đồ rồi tới. Bộ dạng của cậu bằng không dám nhìn đâu. Minh Anh nói với Kiệt và theo Nhân vào kia lấy máu. Kiệt cũng nghe theo và về thay áo rồi lên. Bác sĩ lại ra một lần nữa. Thế nào? Kiệt hỏi. Quá còn nguy hiểm, vết thương trên mặt không sâu nên không để lại thẹo. Có thể là thăm, bác sĩ nói và đi. Kiệt, cậu thăm đi, tụi mình về phòng thay đồ và qua thăm Nhã, rồi qua đây sau. Minh Anh nói cùng với Nhi, Nhân, Thiên về phòng. Trong phòng còn lại Kiệt và Bang. Em giả ngủ nữa là anh dọn đó. Anh biết em giả ngủ sao? Bang mở mắt ra và nói. Biết, khi anh vào đã biết. Kiệt nói và đỡ Bang dậy. Chồng em giỏi như vậy sao? Bang nói nhỏ nhưng Kiệt nghe. Nói lớn lên, nhỏ quá không nghe được. Giỏi vậy sao? Thiếu hai chữ. Anh nghe rồi hả? Nghe rất rõ nha. Nói lại cho anh nghe. Không nói. Nói không? Không. Chữ không đã bị nuốt vào do Kiệt hôn. Đến khi Bang gần hết hơi thì Kiệt thả ra. Anh lợi dụng. Hôn vợ cũng kêu là lợi dụng mà. Đồ lợi dụng. Bang nói và nằm xuống ngủ. Không cho ngủ. Dạy cho anh. Kiệt nói. Anh... Bang quay qua và môi chạm môi với Kiệt. Mặt của Bang đỏ lên và ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì thấy Kiệt ngồi trên bên giường. Chỗ em, xuống. Bang nói và lên ngồi. Không xuống. Kiệt nói và kéo Bang vào lòng của mình. Bang mất đà ngã dúi vào lòng ngực của Kiệt. Tham lam hết mùi bạc hà tỏa ra từ nơi anh. Có người lợi dụng anh nè nha. Kiệt nói. Bang nghe lại ngước lên định cãi thì Kiệt cúi xuống hôn Bang. Bang nhắm mắt đáp trả. Hai người ở bệnh viện cũng hôn nữa sao? Anh nói. Đằng sau là Nhân, Minh Anh, Nhi, Nhã, Ánh, Thiên đang nhìn trộm. Mấy người thật là... Kiệt nói. Bang thì ngại quá úp mặt vào lồng ngực của Kiệt. Sau đó thì mới nhìn mọi người. Đám con Như mày tính sao? Nhã nói. Tao ra viện là sẽ tới xử lý tụi nó. Bang lạnh lùng nói. Làm tao cắt tóc yêu quý. Anh nói và giả bộ khóc. Thiên thấy vậy cũng ôm Ánh dỗ dỗ. Dính mấy người nên tụi tôi mới bị trả thù đấy. Chắc là chia tay cho bớt khổ. Nhi nói. Ế, liên quan gì chứ? Tại tụi anh đẹp nên tụi nó mê trả thù tụi em chứ bộ. Minh Anh nói. Đúng đó, ai kêu tụi anh đẹp trai chi? Nhân nói thêm. Anh em tự sướng hơi bị cào đó Bang. Kiệt nói với Bang. Em cũng nghĩ vậy. Bang nói. Đúng đó. Đồng thanh và cả phòng vang lên tiếng cười. Chương 23. Trả thù. Sau hai tuần thì Bang cũng ra viện. Về thay đồ rồi qua Bang. Bang nói phải theo Kiệt về nhà. Đằng sau ba cặp kia cũng chạy theo. Sau một tiếng trên phòng Bang cũng xuống. Tóc nhuộm đẹp đó. Nhi nói khi thấy mái tóc màu hạt dẻ của Bang. Màu này hợp với em đó. Minh Anh nói. Nhìn mày cá tính hơn. Thành mấy người nha. Bang cười và nói. Đi thôi. Kiệt nói và bốn cặp bốn xe đi lên tới Bang. Đem bốn con nhỏ đó vào hầm. Anh nói với Hạo, cả đám vào hầm, ở đó sắp có một cái ghế sofa dài cho tụi nó. Đối diện với bốn nhỏ đang bị trói ngồi đấy. Đằng sau tụi nhỏ là vài tên đứng canh. Trước mặt tụi nó để một cái bàn, trên bàn để ba lọ đổ màu, một roi da, một cây kéo, hai con dao lam, ba thùng nước lạnh pha muối, một laptop, một thanh kiếm, 4-5 lọ nhuộm và một ống tim. Ngồi xem kịch đi anh, bạn nói với Kiệt, rồi cả đám người ngồi xuống, riêng ba ngồi trong lòng của Kiệt. Linh, đưa tụi nó xem tụi chị là ai, để biết tụi nó đang đụng tới ai. Nhi nói, Linh cầm laptop, quay ra cho tụi nó coi. Biết là ai rồi chứ? Nhã hỏi. Tiểu thư, tập đoàn lớn nhất nhì, ba, thế giới. Hạ lắp bắp nói, tha cho tụi tôi. Sang nói, tất cả do Như chủ mua, tha cho tụi tôi. Hường nói, tụi bay cũng thực hiện mà. Như nói, tới giờ đổ lỗi cho nhau à? Anh nói, mấy anh cứu tụi tôi đi. Tụi nhỏ quay qua tụi Kiệt, mấy cô chết chắc rồi. Mình anh nói lành, đụng tới ai chứ tới con băng thì mấy cô hết đường sống rồi. Nhân nói, tụi này không cứu được. Thiền lắc đầu nói, ai xử trước thì xử, tôi sau cùng. Băng nói, tôi xử cho. Anh nói và bước tới chỗ của Hà. Cô định làm gì chứ? Hà run rẩy. Cô cắt tóc tôi mà, thì giờ tôi làm lại. Xẹt. Anh nói và dùng cao cắt tóc Hà lõm chõm chỗ dài chỗ ngắn. Em có năng khiếu làm thợ tóc đấy. Thiên nói, còn thiếu. Kiệt nói, màu nhuộm. Anh nói và lấy ra 4-5 màu đổ lên đầu của Hà. Đầu Hà bây giờ là đủ màu, tóc lõm chõm cái dài cái ngắn nhìn rất đẹp. Còn ba cái tát này, mày tát tao, sợ tao trả luôn. Chát chát. Anh tát lại Hà 6 cái và quay về chỗ. Hai tên lôi vào hầm. Đẹp lắm đó, đến tao. Nhã nói và bước tới kế Giang. Bữa tát tao và dùng móng làm mặt tao trầy, giờ tao cũng làm lại với mày nhé. Nhã nói, Giang thì mở cờ trong bụng vì mình bị nhã nhất. Nhưng mày dùng dao làm gì? Giang run lên khi thấy Nhã cầm con dao bước tới. Trả lại thôi. Nhã nói và kẹp con dao lam vào khe giữa các ngón tay và dùng lực tát mỗi bên má của Giang một cái. Cuối cùng là tạt nước pha muối lên. Giang đào đến ngón xỉu và mặt chảy ra hai hàng máu dài nhỏ giọt. Hai tên lôi Giang vào hầm. Em, bà ác thật. Đồng Thanh trừ Băng và Nhi ra. Sao ác bằng chị Nhi chứ? Nhã nói và nháy mắt kêu Như xử Hường. Nhi gật đầu bước tới chỗ của Hường. Hôm đó tao nhớ mày tát tao một cái, còn lại là chưa kịp làm gì. Nhưng mà mày dám làm mà không dám nhận, tao sẽ xử mày cho một cái tội đó. Nhi nói, tha cho tao. Hường run giọng. Nhi không nói gì, chỉ lấy dao lam kẹp vào tay giống như Nhã, tát vào mặt của Hường. Cú tát đó làm dao lam cắm sâu vào mặt của Hường, tạt nước muối vào mặt nó và lôi nó vào phòng. Muốn làm gì nó thì làm, xong thì nhốt nó vào hầm. Nhi nói và bước về chỗ. Nhi ác hơn nữa. Ác quá, ác quỷ đòi lốt thiên thần. Đồng Thanh trừ Nhã và Băng. Người ác nhất chưa phải là tôi, ác quỷ thật sự đang ngồi kế Kiệt kìa. Ác quỷ trong đòi lốt thiên thần đấy. Nhi hót mặt qua Băng. Đến mày đó, Băng. Anh nói. Băng gật đầu bước đến bên Nhi. Kiếm, roi, kim tim. Thử nợ trước Nhi. Băng nói lạnh. Như sợ không nói nên lời. Tao sẽ chọn giúp nhé. Băng nói và dùng kiếm gạch dấu X vào hai má của Như. Gạch một đường dài vào hai tay và đùi của Như. Như la lên vì đau. Đến roi. Băng nói và quất liên tục vào Như. Đến khi Như ngất. Và trên người Như đầy vết thương lớn nhỏ chảy máu và rúm. Tạt nước và muối loãng cho nó tỉnh. Băng nói. Hạo tạt lên và Như tỉnh lại. Nước muối chảy vào vết thương làm sát và Như rên khẽ. Còn nữa. Linh, em tiêm từng chai vào người nó cho chị. Băng nói. Linh bước tới tiêm từng lọ vào người Như. Lọ đầu tiên, người Như giọt mấy cái. Lọ thứ hai Như học máu. Lọ còn lại, Băng giật tay từ tay Linh tạt lên Như. Vết thương loét ra từ từ. Nhốt vào hầm đến chết. Bà đứa kia cũng nhốt đến chết. Băng nói và quay lại, ngồi vào trong lòng của Kiệt. Cả đám nhìn Băng như là người ngoài hành tinh, trừ Nhi và Nhã ra. Ta lên trên uống gì rồi về, Thiền nói và cả đám lên. Cả đám lên và tối đó uống đến 2 giờ sáng mới về. Chương 24. Lâm trở về. Tại trường, à, công chúa và hoàng tử kìa, họ đẹp đôi quá. Nhưng hôm nay Thiếu Băng và Kiệt vậy, chắc bận rồi. Ngày nào cũng vậy, rất nhức đầu. Nhi nói, đúng đó, mà hai đứa kia đi đâu mà chưa tới trường vậy nhỉ? Sáng dậy là không thấy hai đứa đó rồi. Hai đứa đó đi học trước mà. Trình lớp thôi, lên đi. Nhân nói và cả đám lên lớp. Tại lớp, có hai đứa đâu đó, Nhi nói. Đi đâu rồi? Kệ đi, Nhã nói. Đúng, kệ đi, tí cũng vào à. Nhân nói và cả đám ai làm việc đó. Một lúc vào lớp. Này, lớp ta có bốn bạn học sinh quen thuộc, cô chủ nhiệm nói và tụi Lâm bước vào. Trở về rồi, suy nghĩ của cả đám. Cánh cửa mở ra và Băng cùng Kiệt vào. Chào Băng, Phong cười chào Băng. Chào Phong, mới về, Băng hỏi. Về sáng, Phong nói, Băng gật đầu và cùng Kiệt về chỗ. Lướt qua chỗ Lâm thì cả hai thấy Lâm nhếch môi. Hai người đến lúc đau khổ rồi, Lâm nghĩ, sau đó cả đám Lâm về chỗ. Hai người đi đâu mà giờ mới vô? Cả đám quay xuống nhìn Băng và Kiệt. Vườn cấm, cả hai đồng thanh. À, rồi cả đám quay lên nghe giảng. Ra chơi, sân thượng nói chuyện. Lâm bước qua chỗ của Băng và Kiệt. Cả hai đi theo sau Lâm lên sân thượng. Nói, Kiệt lạnh lùng. Tôi muốn Băng, Lâm nói thẳng. Không bao giờ. Băng, chia tay Kiệt quay lại với anh đi. Lâm nhìn vào Băng. Cũng được, Băng nói ngập ngừng. Lâm cười cười, còn Kiệt thì mặt đen thui. Cũng được, nếu tim tôi chết, vì dù Kiệt có biến mất, tôi vẫn yêu đến chết. Băng nhếch môi, Kiệt lộ rõ vẻ ý cười, còn thì Lâm tức đến là thay đổi mặt đỏ sang tím. Em... tôi sẽ khiến em đau khổ, Lâm nói và bỏ đi. Băng với Kiệt nhìn nhau cười. Em làm anh hết hồn luôn đấy, Kiệt nói. Em làm anh hết hồn luôn đấy, Kiệt nói. Em muốn chọc tức hắn mà, Băng nói và cười. Đi xuống đi, Kiệt nói. Thôi, ở trên này tí rồi xuống, Băng nói, và cả hai ngồi hóng gió trên sân thượng. Nếu em đau khổ, anh sẽ ở bên em chứ, Băng hỏi khi nghe đến lời Lâm. Anh hứa sẽ bên em suốt đời suốt kiếp, Kiệt nói. Em yêu anh, Băng nói và hôn phớt qua môi của Kiệt. Anh cũng yêu em, Kiệt nói và ôm hôn Băng đến khi cả hai hết hơi. Em không muốn chết vì hôn mà, Băng nói và đóng vào ngực của Kiệt. Đau, Kiệt nói. Xin lỗi, anh có sao không? Bị lừa nha, Kiệt nói và hôn vào má của Băng rồi chạy. Anh lừa em. Đứng lại, Băng hét. Kiệt đứng lại và Băng đập mặt vào ngực của Kiệt. Có sao không? Kiệt lo lắng. Dập mặt rồi. Em kêu mà, Kiệt xả ngay. Kêu là làm hả? Đi chơi không? Kiệt chuột lõi. Cũng được, Băng đáp và cả hai cúp học đi chơi. Cúp đi chơi, tin nhắn gửi cho 6 người. Chương 25, bị bắt và giải cứu. Tại nhà, Băng đâu rồi? Ảnh hỏi Kiệt. Đi siêu thị, Kiệt đáp. Làm gì ta? Thiên hỏi. Chắc đi mua đồ về nấu ăn, Nhã nói. Hôm qua Lâm nói gì vậy? Nhân hỏi. Kêu nhường Băng cho hắn, kêu Băng chia tay tao. Rồi hai đứa bay trả lời sao? Anh ngốc quá, đương nhiên là không chịu và hai đứa nó đi chơi rồi. Nhi nói. Coi phim đi, tí Băng về nấu cho mà ăn. Anh nói và cả đám xem phim. Tại quán cà phê YMT. Hẹn tôi ra chi? Băng nói với người ở trước mặt. Chia tay đi, không ai khác chính là Lâm. Không, tôi đi trước, Băng nói và bước đi. Xin lỗi, Lâm nói và bịch thuốc mê Băng. Quay lại với nhà Băng. Đi đâu lâu vậy ta? Nhi than thở. Đi nhà hàng đi, Minh Anh nói. Ok, sắp xỉu tới nơi rồi. Tất cả đồng thanh, cả đám lên thay đồ. Tin nhắn của Kiệt. Băng bị Lâm bắt rồi. Nội dung tin nhắn được gửi cho Kiệt. Kiệt gọi cho điện thoại số đó. Anh là ai? Tôi là Phong, Băng bị Lâm bắt. Anh mau đi cứu đi. Địa chỉ: nhà Hoàng YX, đường Y. Phong nói. Sao lại giúp tôi? Tôi là bạn của Băng, không muốn làm kẻ thù. Phong nói và tắt máy. khi chạy vào gara lấy xe mô tô phóng tới đó, tại chỗ của Lâm. Bằng tỉnh lại, đây là một căn nhà hoang ở giữa đặt cái giường. Em tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net